Tận thế nhạc viên, chương 699, hướng lên trên không xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu ở dòng số liệu quản kho lúc, sổ cơ thể đánh qua như vậy một cái so sánh. Muốn đem bọn chúng, phân tích cùng biên soạn, năng lực giải thích cho Lâm Tam Tửu nghe. Giống như là cấp cho một đầu hầu tử giải thích lượng tử vật lý. Liền bản chủ đều là nói như vậy. Dựa vào đặc thù vật phẩm bắt trước bọn chúng năng lực Lâm Tam Tửu. Hiện tại cảm giác chính mình như là ngay tại đối mặt bốn cái amip nguyên trùng. Nói tóm lại, tối cao thần ngay tại đi lên. Xem ra cũng nhanh rời đi Olympic. Nhưng là phía trên cái gì cũng không có a. Một đầu tên là Mộc Tân amip nguyên trùng nhịn không được hỏi. Lại nói, đi lên đi như thế nào? Nếu như phải cẩn thận giải thích. Còn lại một phút đồng hồ có thể tuyệt đối không đủ. Lâm Tam Tửu luôn luôn không lấy mồm miệng nhanh nhẹn tăng trưởng. Dù cho có một loại thao túng vạn vật ảo giác. Giờ phút này vẫn là không khỏi sốt ruột ra một trán mồ hôi. Nàng quay đầu lại nhìn lướt qua kia mảnh số liệu dị thường bầu trời đêm. Rốt cuộc từ bỏ nếm thử. Xoay người rời đi. Thời gian không nhiều lắm. Các ngươi nhanh lên đi theo ta. Các ngươi coi như chỗ ấy có một cái lên xuống bậc thang. Có thể đem người đưa lên tốt. Đưa đi chỗ nào? Muốn làm gì? Một cái khác không hiểu rõ tình huống amip nguyên trùng. Ghé vào Mộc Tân trên đầu vai hỏi. Vừa rồi thật hẳn là đem bọn họ phân tích. Cứ như vậy, muốn nói cái gì? Trực tiếp biên soạn vào đầu óc của bọn hắn trong là đủ rồi. Đè xuống cái này giận dỗi tựa như ý nghĩ. Lâm Tam Tửu đem chân dưới mặt đất không gãy lìa xếp. Cát, lấy cùng loại, xúc địa thành thốn, biện pháp đem mấy người không ngừng mà nhanh chóng hướng phía trước đưa. Vẻn vẹn mười mấy giây sau, nàng liền ngưng lại chân, trên đỉnh đầu sương mù cuồn cuộn bầu trời đêm. Nhìn phảng phất không có bất kỳ cái gì dị dạng, chỉ có Lâm Tam Tửu có thể trông thấy số liệu đường ống. Lúc này giống như một cái thật lớn thủy tinh ống nghiệm đồng dạng đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Nó tại dưới bầu trời đêm lấp lóe không yên. Cao tốc lưu truyền, đỉnh chóp dần dần chui vào u ám trong sương mù. Vừa rồi một cái kia nhỏ đến cơ hồ thấy không rõ lắm điểm sáng. Qua vẻn vẹn tầm 10 giây về sau, liền triệt để theo, thủy tinh ống nghiệm, bên trong biến mất bóng dáng. Tầng kia lan lộn sương mù phía trên. Hẳn là kia một vùng vũ trụ tựa như dòng số liệu quản kho. Chúng ta địa phương muốn đi quá nguy hiểm. Người cùng Pauleva không cần dính vào. Tại cách số liệu đường ống còn có hơn 10 bước xa lúc. Nàng vội vàng đối phía sau một lớn một nhỏ dặn dò. Huống hồ ta cũng có một chuyện khác muốn nhờ các người. Các người rốt cuộc muốn đi chỗ nào? Mộc Tân lại hỏi một lần. Lâm Tam Tửu mắt điếc tai ngơ. Chỉ là nhẹ nhàng phun ra một cái tên. Quý Sơn Thanh, nàng không tự chủ được cười khổ một cái. Ta đem hắn đưa tiễn. Nhưng là ta nhưng lại không biết hắn ở đâu. Ta nghĩ hắn hẳn là còn tại Olympic mới đúng. Dù sao hắn thực hiện chính là nguyện vọng của ta. Ta còn ở lại chỗ này. Hắn cũng không nên đi xa. Các ngươi tại truyền tống trước kia. Có thể giúp ta tìm một chút hắn sao? Bây giờ Olympic đã bị sóng thần hướng thành một vùng phế tích. Mộc Tân hai người cũng không cần lại tham gia thi đấu. Vừa vặn có thể tìm kiếm lễ bao tung tích. Mộc Tân do dự nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt quá. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng thở ra. Tìm được hắn về sau. Làm hắn tận lực đi trung tâm thập nhị giới chờ ta. Ta ở sau đó ba cái thế giới bên trong. Nhất định sẽ đến trung tâm thập nhị giới đi. Cụ thể là cái nào? Ngược lại không quá quan trọng. Thập nhị giới trong lúc đó lẫn nhau tin tức liên hệ. Chỉ cần tại mõ diễn đàn địa phương như vậy lưu lại một đầu tin tức là đủ rồi. Lần này, Mộc Tân cùng Pauleva cùng nhau đáp ứng. Bạch Bàn Tử mang theo vài phần sa sút dặn dò. Chính ngươi cẩn thận một chút. Ta cũng đi không ít tận thế thế giới. Khó được có thể gặp được người như ngươi. Hy vọng về sau chúng ta tại thập nhị giới còn có thể gặp mặt. Lâm Tam Tửu cũng có giống nhau như đúc cảm tưởng. Nói nhảm nói xong sao? Vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt nhân ngẫu sư tại mở miệng lúc. liền âm thanh đều hiện ra âm hàn khí. Tựa hồ rất chán ghét loại tràng diện này. Nếu là làm chậm trễ ta đi lên, ngươi liền không có ba cái thế giới có thể sống. Lâm Tam Tửu vô ý thức sờ soạng một chút chính mình vòng cổ. Thời gian còn lại không nhiều lắm. Nàng cực nhanh nhìn lướt qua trước mặt hai cái vừa mới kết bạn không lâu. Liền muốn như thế đột ngột tách ra bằng hữu. Trong lúc nhất thời lại một câu cũng nói không nên lời. Nửa ngày, nàng bỗng nhiên hướng hai người thật sâu khẽ cong eo. Cảm ơn các ngươi, cảm ơn. Cái này tại tận thế hàng lâm trước một ngày thường thường muốn nói lên nhiều lần từ. Tại mảnh này hoang vu vùng bỏ hoang thượng phun ra khẩu lúc. Lại trịnh trọng phải gọi người cảm giác lạ lẫm. Đúng rồi, Mộc Tân đột nhiên nhớ lại. Người chiến đấu vật phẩm còn tại ta chỗ này. Nguyên bản đáp ứng muốn phân cho hắn đặc thù vật phẩm. Hắn một cái cũng không có phân ra. Ngược lại chỉ là bị hại đến tại sống chết trước mắt chuyển không biết bao nhiêu vòng. Lâm Tam Tửu nâng người lên. Rất có vài phần ngượng ngùng nhận lấy chiến đấu vật phẩm. Lần tiếp theo nhìn thấy hắn lúc. Nhất định phải thực hiện lời hứa của nàng. Nàng hướng hai người vẫy vẫy tay. Sải bước đi hướng về phía cách đó không xa số liệu thông đạo. Linh hồn nữ vương lập tức theo sau. Nhân ngẫu sư lại tại bên cạnh hai người dừng một chút. Đưa tay, hắn nặng nề dặn dò. Mộc Tân nhìn qua quả thực không tình nguyện cực kỳ. Tại hắn mím môi không lên tiếng lúc. Trên đầu vai Poleva ngược lại là phi thường thuận theo vươn một đầu trắng trắng mập mập. Kích thước lại nhỏ đến giống một đoạn gạo nếp điều tựa như cánh tay. Quay đầu đối Mộc Tân thấp giọng khuyên nhủ. Người duỗi đi, dù sao không được chọn. Nhân ngẫu sư cười lạnh một tiếng. Tại hai bàn tay phía trước nhoáng một cái ngón tay. Hắn tận lực không có đụng tới bất cứ người nào làn da. Chỉ có hắn nơi ống tay áo đỏ tươi lông vũ nhẹ nhàng theo hai người chỗ đầu ngón tay quét tới. Không có một câu giải thích. Nhân ngẫu sư xoay người rời đi. Lưu lại vô cùng ngạc nhiên Mộc Tân cùng Bạch Bàn Tử. Vòng cổ còn thừa lúc dài. 14 giây. Cuối cùng đánh giá một lần trước mắt thẳng thẳng nhập mây số liệu đường ống. Lâm Tam Tửu hít vào một hơi thật dài. Nhắm mắt lại. Cất bước đi vào. Thủy tinh ống nghiệm. Ở giữa. Nàng không có cảm giác được bất luận cái gì cản trở. Giống như chỉ là nhẹ nhàng bước dâu ria một bước. Nàng nghe thấy nhân ngẫu sư cùng linh hồn nữ vương cũng cơ hồ trong cùng một lúc đi đến. Nhưng mà thuộc ra gấp lúc, kẽo kẹt, thanh cùng thịt heo trùng ma sát mặt đất sàn sạt vang. Lại tại trong nháy mắt bị trừ khử, thiên địa trong phảng phất đột nhiên chỉ còn lại có đậm đặc bất an yên tĩnh. Bởi vì có thể sinh ra ma sát đồ vật, đã không tồn tại, làm Lâm Tam Tửu rủ xuống con mắt lúc, đập vào mi mắt cũng không phải là chính nàng hai chân. Nàng nguyên bản thân thể phía dưới trống rỗng. Chỉ có một mảnh màu xám cho mặt đất tới lúc gấp rút kịch hướng phía dưới ngã đi. Khoảng cách nàng càng ngày càng xa. Trên bầu trời gió thổi nhất định rất gấp. Nàng lại cái gì cũng không cảm giác được. Mộc Tân cùng Poleva thân ảnh trong nháy mắt gian. Liền nhỏ đến cơ hồ nhìn không thấy rồi. Trong mắt bọn họ, đại khái phe mình mấy người cũng hóa thành hướng bầu trời bắn nhanh mà lên mấy cái điểm sáng a, hay là nói. Bọn họ kỳ thật căn bản nhìn không thấy bị số liệu hóa sau người. Đây là có chuyện gì? Linh hồn nữ vương, không nên nói là thanh âm. Nó lời muốn nói lấy tin tức hình thức. Trực tiếp khắc ở Lâm Tam Tửu trước mắt. Chúng ta đi vào thứ gì trong đến rồi? Đây là tối cao thần vừa mới biên soạn ra đến thông đạo. Nó cùng dòng số liệu quản kho tính chất có điểm cùng loại. Cho nên chúng ta vừa tiến đến. Lập tức liền bị số liệu hóa. Tựa như khi đó đồng dạng. Tại chúng ta bị nhốt đồ dùng trong nhà mộ tràng thời điểm. Hắn hẳn là vẫn luôn tại biên soạn cái lối đi này. Thiếu đi nghe cùng nói quá trình. Tin tức giao lưu cơ hồ trong nháy mắt liền hoàn thành. Lâm Tam Tửu lại tăng thêm một câu. Cho dù là sổ cư thể, bọn chúng cũng có càng thêm đặc biệt thích hoàn cảnh. Xem ra loại này cải tạo qua đi không gian càng thích hợp nó nhóm sinh tồn. Nói như vậy, hắn cũng là một cái sổ cư thể. Điểm này ngược lại là đem Lâm Tam Tửu đang hỏi. Theo lý thuyết, không phải sổ cơ thể là không có loại năng lực này. Thế nhưng là tối cao thần cùng nàng trước kia gặp qua sổ cơ thể thực sự quá không giống nhau. Ta không biết, bất quá đã hắn cũng đi dòng số liệu quản kho. Luôn có lúc gặp mặt, mắt thấy trên đỉnh đầu màu xám sương mù càng ngày càng gần. Lâm Tam Tửu hướng Nhân Ngẫu Sư hỏi, người bảo bọn hắn đưa tay làm cái gì? Nhân Ngẫu Sư không để ý tới nàng. Đối với loại người này cách không quá kiện toàn. Tính cách đều là thiếu hụt người. Lâm Tam Tửu biết tức giận là không có tác dụng gì. Nàng vô cùng có kiên nhẫn đem cùng một cái vấn đề lại hỏi 5 lần. Rốt cuộc tại lần thứ 6 mở miệng lúc chọc giận cái kia đại biểu cho Nhân Ngẫu Sư điểm sáng. Người có phiền hay không? Ta đem bọn họ một cái đầu ngón tay con rối hóa. Vì cái gì? Lâm Tam Tửu vừa sợ vừa nghi. Dù cho lấy tin tức hình thức giao lưu, Nhân Ngẫu Sư vẫn như cũ đem cười lạnh ý vị truyền đạt đến 10 đủ 10. Bao nhiêu người cầu cũng cầu không ra một cái ta đánh dấu. Người đây là cái gì khẩu khí? Mang theo cái này đánh dấu. Không có người sẽ tại thập nhị giới trong tìm bọn hắn gây chuyện. Duỗi một cái ngón tay, liền có thể tại xưởng công binh đổi lấy viện trợ. Ta thiếu ân tình, đã gấp bội trả hết. Giống như theo trước kia liền nghe nói qua, Nhân Ngẫu Sư cùng xưởng công binh quan hệ thật không minh bạch. Nhưng nếu có mắt người vụng, nhận không ra hắn đánh dấu đâu. Ta người dối tại bị hủy lúc, sẽ hướng ta truyền đạt một khắc cuối cùng tin tức. Nhân Ngẫu Sư chỉ là lạnh lùng trả lời một câu như vậy nhìn cùng vấn đề không quan hệ lời nói. Nói đến, người sẽ phá hủy ta không ít. Mắt thấy dòng số liệu quản kho gần ngay trước mắt. Nhất định phải mau chóng định ra một cái kế hoạch tác chiến mới được. Đối với nàng vội vội vàng vàng những lời này, Nhân Ngẫu Sư chỉ là lại truyền đạt cười lạnh một tiếng. Tại hai người một trùng bên trong, Nhân Ngẫu Sư cùng Lâm Tam Tửu toàn thân trên dưới, liền người mang vật đều đã bị phân tích qua. Lần này trở về, chỉ có thể dựa vào tại Olympic nhận được năng lực hoặc là vật phẩm. Dù sao bọn chúng không có bị phân tích qua, tiến hành chiến đấu, cũng nghĩ cách trở lại thần chi ái. Sổ cơ thể năng lực xác thực phi thường đáng sợ. Loại này giao lưu phương thức hiệu suất cao phải gọi Lâm Tam Tửu cảm thấy giật mình. Mặc dù đã lẫn nhau trao đổi nhiều như vậy lượng tin tức, thời gian lại mới trôi qua không đến 2 giây. Ta cảm thấy chúng ta duy nhất một tuyến chiến thắng sổ cơ thể cơ hội. Ở chỗ tối cao thần. Có ý tứ gì? Cha hỏi chính là linh hồn nữ vương. Cái thông đạo này chính là tối cao thần biên soạn. Đừng nhìn sổ cơ thể không biết chúng ta phải đi về. Hắn lại nhất định biết. Nếu như chúng ta có thể tại hắn tìm được sổ cơ thể trước dành trước một bước chế phục hắn. Chúng ta liền có một cái đối phó sổ cơ thể vũ khí. Cửa vào cũng nhanh đến. Nhân Ngẫu Sư nhìn qua trên đầu tầng tầng lan lộn sương mù. Nhẹ nhàng nhắc nhở một câu. Dự bị chiến đấu đi. Ta dự định chính mình một lần nữa một lần nhìn tận thế. Đem trước kia không có lấp hố tìm ra điền một chút. Không nghĩ tới nhìn lại. Phát hiện lão tử thế mà viết nhiều như vậy. Này muốn nhìn thấy năm nào tháng nào a? Ta từ bỏ. Không bằng các ngươi đem hố liệt kê một cái biểu nói cho ta đi. Làm như vậy thực hợp lý. Các ngươi đều không nhớ nổi hố. Khẳng định không có lấp cần thiết. Cảm ơn thư hữu 160 mở đầu số lượng quân. Chảy về hướng Đông Điện Hạ. Đại Tương Tương, Hạc Đình, Muối Dược Giao XX, đằng sau nhìn không thấy. Làm chuyển động quá nhanh. Người Châu Phi Lý Bạch, thư hữu 161.120 mở đầu số lượng quân. Ngô Không Về, cùng Quang Quân, Ngải Dệt, Lượng Tử Nghịch Lý. Năm kim đâm chảy về hướng đông. Đàn Dã Lâu, Lâu Thị huynh muội tên nơi phát ra. Người bà bà cởi mở cười nói đợi mọi người nguyệt phiếu cùng khen thưởng. Tấu chương xong, cách chương.